Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, nửa người nửa thi rốt cuộc là nhân loại tang thi biến dị vẫn là tân tiến hóa phương hướng cái này. Còn không có định luận, nhưng là nửa người nửa thi ở gen di truyền phương diện tuyệt đối là người xuất sắc. Hoặc là chính là bởi vì quá mức cường đại vì thiên địa sở bất dung. Cho nên mới tạo thành bọn họ thật lớn khuyết tật, bất quá tại đây loại khuyết tật bị thần vô dạng đánh thượng mụn vá lúc sau. Nửa người nửa thi liền thể hiện rồi bọn họ tuyệt đối cường đại gen ưu thế. Một lưu mặt quang điều thuận bề ngoài liền không cần phải nói. Mặc kệ nửa người nửa thi cha mẹ là ai, cơ bản đều là chuyên chọn cha mẹ ưu điểm tới lớn lên. Liên tính không phải khuynh quốc khuynh thành thịnh thế mỹ nhan cũng đều là làm người trước mắt. Sáng ngời mỹ nhân, hơn nữa không quan hệ nam nữ giới tính, lại một cái chính là tương đối người thường tới nói tương đối cao học tập bắt chước năng lực. Không mấy ngày liền đem lại đây giáo thụ dị năng sử dụng phương thức căn cứ trường học lão sư bước. Cho xin từ trước, vô pháp dạy, thần vô dạng vẫn luôn là biết nửa người nửa thi cường đại. Cái loại này khắc sâu, vô pháp đuổi kịp và vượt qua oán niệm vẫn luôn ở hắn đáy lòng tồn tại cũng không từng biến mất. Nhưng là thông qua này dư lại, sống lại 12 cái nửa người nửa thi, thần vô dạng cảm thấy bọn họ cùng hắn biết nói cường đại tựa hồ hơi không giống nhau. Đầu tiên này đó nửa người nửa thi chỉ số thông minh phi thường cao. Thông qua giáo thụ sau các phương diện đều viễn siêu người thường cùng dị năng giả biến dị giả. Đương nhiên các tang thi cũng vô pháp cùng bọn họ sánh vai. Nhưng là ở vũ lực giá trị phương diện bọn họ vẫn như cũ cùng hắn A cần có rất lớn một khoảng cách. Nhưng là ở những mặt khác, hắn cũng không nói hắn A cần tương đối bổn. Trên thực tế hắn A cần vẫn là thực thông minh, chỉ số thông minh tuyệt đối tại tuyến. Nhưng là đối lập này đó nửa người nửa thi liền có chút không đủ Simonser bất quá hắn đến không có. Vì nhà hắn A cần lo lắng ý tứ, không nói này đó nửa người nửa thi đối A cần có chút mạc danh thân cận. Chỉ là vũ lực giá trị A cần liền có thể nghiền áp bọn họ mọi người. Cái gọi là một anh khỏe chấp 10 anh khôn nói được chính là cái này. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt sở hữu hết thảy đều là vô căn cứ. Ở tư duyệt tuyệt đối cường thế cùng lực phá hoại cực đại toàn hệ tách ra trước mặt. Thế gian vạn vật đều chỉ có một kết quả, đó chính là quy về hỗn độn, trở thành thủy kiến muôn vàn bụi bặm biển cả một lật. Về chỉ số thông minh bị nghiền áp tình huống chẳng những thần vô dạng phát hiện. Tư duyệt chính mình cũng phát hiện, bất quá nàng cũng không phải vừa giáp xong nửa người nửa thi. Có lẽ nàng còn có tiềm lực rất lớn có thể khai quật. Nhưng là tự chủ ý thức đã phi thường củng cố, giống như một cái nhà giam bộ ở tư duyệt làm nửa người nửa thi ở chỉ số thông minh mặt trên sở hữu. Khả năng tính, đối này tư duyệt cũng không cảm thấy có thiết sao tiếc nuối. Nàng tiếp thu thân thể của mình là nửa người nửa thi. Cho nên tiếp thu bởi vì thân thể mà mang thêm thật lớn vũ lực giá trị. Nhưng là nếu nguyên bản chỉ số thông minh chỉ là còn có thể nàng đột nhiên biến thành thông minh. Tuyệt đỉnh người, như vậy nàng vẫn là nàng sao? Người thông minh có một cái điểm giống nhau chính là nghĩ đến thông nghĩ đến thấu. Mà nếu nàng thật sự như vậy thông thấu cái gì đều rõ ràng. Nhìn thấu hết thảy, như vậy nàng tam quan nhất định có bao nhiêu bất đồng. Tính cách cũng sẽ phát sinh biến hóa. Đồng dạng sở cùng với hành vi cũng sẽ thay đổi, như vậy nàng sẽ biến thành bộ dáng gì? Xà tinh bệnh ra ra như vậy? Không, nói không chừng sẽ càng thêm kỳ ba. Rốt cuộc ra ra từ nhỏ chính là thiên chi kiêu tử. Mà nàng là cái thay đổi giữa chừng, đột nhiên có bột với từ nhỏ đến lớn hơn 20 năm đã đắp nạn ổn định tam quan. Thật giống như người nghèo một đêm phất nhanh, đủ để phá hủy một nhân cách. Càng nghĩ càng thấy ớn. Cô tư duyệt đi vào kho hàng liền nghe được một đám người tranh nhau kêu nàng cô. 5 cái nữ hài tử, 7 cái nam hài tử, lớn nhất bất quá 15-6 tuổi, nhỏ nhất ước chừng 7-8 tuổi, nguyên bản vây ở một chỗ cân nhắc thích hợp chính mình vũ khí. Nhìn đến Tư Dự tiến vào lập tức toàn bộ vây quanh qua đi. Thần giai giữ tử mấy nữ hài tử ở bên cạnh xem đến quả thực pháo đài chính mình một miệng ngón tay. Rõ ràng là các nàng tỉ mỉ dưỡng nhãi con, kết quả càng thân cận người khác, kia cảm giác, hâm mộ ghen tị hận. Hơn nữa bách với Tư Duyệt ngày xưa uy nghiêm, các nàng chẳng những không thể biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn. Còn muốn ngoan ngoãn tiến lên kêu một tiếng cô, kia nghẹn khuất tiểu dạng làm Tư Duyệt tâm tình sung sướng thực. Này đó nửa người nửa thi văn hóa khóa là về thần vô dạng quan. Nhưng là chiến đấu phương diện này lại là Tư Duyệt chính mình tự mình giáo. Nàng cũng không có gì lợi hại biện pháp, chỉ có một đó chính là thực chiến. Thay bình thường nhất đại trường đao, một tay một phen, sau đó liền ý bảo mọi người cùng nhau thượng. Tư Duyệt như vậy có hai cái mục đích, một cái chính là cho bọn hắn chính mình tuyệt đối vũ lực cường đại khắc sâu ấn tượng. Một cái khác chính là hy vọng bọn họ học được lẫn nhau chi gian phối hợp. Hơn nữa ở trong thực chiến linh hoạt ứng dụng, nửa người nửa thi cường hãn thân thể cùng nghịch thiên khôi phục lực. Chẳng những làm Tư Duyệt ở đánh nhau khi có thể buông ra tay chân, cũng có thể làm chính nàng được đến tăng lên, chẳng qua thực mau kho hàng trung gian sửa sang lại ra tới diễn võ trường. Theo nửa người nửa thi nhóm trưởng thành đã hoàn toàn không đủ dùng. Cuối cùng không có ngoài ý muốn trưng dụng đấu trường một cái luận võ tràng. Hơn nữa cho phép cạnh ký tích phân đạt tới nhất định độ cao dị năng giả hoặc là biến dị giả tiến. Đến vây xem monster sau đó không ít người thấy được một địch 12 Tư Duyệt kia một thân trung. Nhị phong hồng nhạt quần áo, lập tức nhớ tới vừa mới vĩnh đêm khi kia bị hồng nhạt thống trị khủng hoảng. Nếu Tư Duyệt ăn mặc này một thân ở trên đường cái đi người khác còn không nhất định tưởng được đến. Nhưng là giờ này khắc này nàng nơi địa điểm, còn có nàng sở bày ra ra tới cường đại, cái loại này hoàn toàn treo lên đánh thực lực, làm sở hữu tới vây xem dị năng giả cùng biến dị giả. Mặc kệ phía trước có hay không bị nàng đánh thành ngốc bức, toàn bộ ở nháy mắt liền liên tưởng đến kia đoạn khủng hoảng thời gian. Nhưng cho dù tất cả mọi người đoán được lúc trước mang theo mặt nạ hồng nhạt nữ nhân chính là Tư Duyệt, cũng không có người dám hé răng hoặc là tiến lên chất vấn. Chẳng những là bởi vì Tư Duyệt giờ phút này sở bày ra cường đại, càng có rất nhiều bọn họ không dám hỏi, liền sợ cuối cùng một tầng da mặt bị bái xuống dưới. Cho dù bị đánh nguyên nhân đại gia trong lòng biết rõ ràng, nhưng là thần gia để lại bọn họ thể diện không có trực tiếp mở ra tới nói. Bọn họ lại không phải đầu bị cẩu gặm còn chính mình đi nhảy ra tới. Cao phân đoạn bọn họ phi thường rõ ràng, làm bị toàn bộ căn cứ coi như thiên chi kiêu tử bọn họ. Nếu bị tuôn ra soát phân, kia chờ đợi bọn họ tuyệt đối là thân bại danh liệt. Đây là ai đều không nghĩ, nhưng là bị tấu cha mẹ không quen biết oán hận không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ. Vì thế mấy cái bản thân lá gan khá lớn có tương đối hiếu chiến liền chạy tới khiêu chiến Tư Duyệt. Tư Duyệt nghĩ nghĩ lúc sau liền đồng ý, kết quả tự nhiên không có ngoài ý muốn lại bị treo lên đánh. Lại sau đó ở Tư Duyệt không có phản đối dưới tình huống bắt đầu tổ đội đối chiến Tư Duyệt. Bị làm như boss đẩy Tư Duyệt ngay từ đầu thật đúng là chứ vài lần nói nhi. Này đó cao phân đoạn dị năng giả biến dị giả nhóm. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, một người thời điểm xác thật bị Tư Duyệt không chút nào cố sức hoàn toàn nghiền áp. Nhưng là đương những người này tạo thành đội ngũ các loại thuộc tính phối hợp với nhau lúc sau. Kia sức chiến đấu tuyệt đối không phải một thêm nhất đẳng với nhị có thể hình dung. Chiếu Tư Duyệt xem ra này sức chiến đấu ít nhất là gấp 10 lần hướng lên trên số. Sau đó 12 cái nửa người nửa thi vây xem. Cân nhắc học, còn tự hành tổ hợp tách ra, Tư Duyệt liền đao đều thay đổi tương đối rắn chắc, từ tang tang nãi nãi nơi đó muốn tới đại trường đao. Vẫn như cũ bắt đầu cảm giác áp lực, bất quá nơi nào có áp lực nơi nào liền có phản kháng. Vẫn luôn cảm thấy chính mình không hề tiến triển Tư Duyệt lúc này cảm thấy thực lực của chính mình. Tựa hồ lại thượng một cái bậc thang, đi theo lão bà bước chân. Lập chí không kéo chân sau thần vô dạng, đã bỏ liều. Bởi vì nửa người nửa thi nhóm duyên cớ Tư Duyệt cùng thần vô dạng muốn đi trước nghiệp thành bước. Chân bị trì hoãn xuống dưới. Đương nhiên nguyên bản Tư Duyệt còn muốn tìm những cái đó phòng thí nghiệm. Nhưng là bởi vì Viên Chính Đình thủ hạ mang trở về tư liệu một cái thần gia người hiện giờ đều quen. Thuộc đồ đằng, Tư Duyệt vốn dĩ muốn cắm một tay nguyện vọng bị bác bỏ. Cái kia đồ đằng chính là thí thần giả huy chương đồ án. Cái này đồ án sở đại biểu đồ vật có thể nói là bộ dĩnh dĩnh cả đời lớn nhất ác mộng. Là thay đổi nàng nhân sinh đầu sỏ gây tội. Hiện giờ phát hiện điểm manh mối nơi nào còn có thể để cho người khác nhúng tay. Đương nhiên là trực tiếp mang theo Viên Chính Đình đuổi đi qua. Vì thế Tư Duyệt không cao hứng, có tiểu cảm xúc, A Cần còn không có căn Tư Hoàng ba ba thảo luận quá nghiệp thành sự tình đi, thần vô dạng ôm Tư. Duyệt Trần An nói, chúng ta công chúa điện hạ bận rộn như vậy, cái kia phòng thí nghiệm cùng thí thần giả liền giao cho ông ngoại bà ngoại hào. Miễn cho bọn họ tuổi lớn nhàm chán, Tư Duyệt không phải thật sự sinh khí. Chỉ là có chút tiểu buồn bực mà thôi. Nhưng là thần vô dạng cách nói đều là đậu. Nói giống như bộ dĩnh dĩnh cùng Viên Chính Đình là mặt thế trước những cái đó công viên nhảy quàng. Trường Vũ hạ cơ tướng đại gia bác cái giống nhau. Rõ ràng là như vậy biêu hãn hai người. Tư Hoàng không phải không nghĩ tới nghiệp thành tình huống. Nhưng là thân thể hắn thật sự không biết cố gắng. Hắn hiện tại duy nhất có thể bảo đảm chính là chính mình hảo hảo tồn tại. Làm sở hữu tang thi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng bởi vì hắn tồn tại làm tang thi vương nhóm lại thế nào cũng vĩnh viễn chỉ có thể là vương mà. Không phải hoàng, bởi vì tang thi cấp bậc áp chế là một loại trở lên đối hạ tuyệt đối lực ảnh hưởng. Cho nên ở có một cái tang thi hoàng tồn tại dưới tình huống. Phía dưới tang thi vương liền tính ở nhảy đát cũng không có khả năng tiến hóa cấp bậc trở thành. Tang thi hoàng, chư hầu vương có thể có rất nhiều, nhưng là hoàng đế vĩnh viễn chỉ có một, chỉ có Tư Hoàng đã chết. Hiện tại tang thi vương nhóm mới có cơ hội thăng cấp trở thành tiếp theo cái tang thi hoàng. Cho nên nói nếu ai nhất hy vọng Tư Hoàng đi tìm chết. Tự nhiên là những cái đó tang thi vương nhóm cùng những cái đó ly tang thi vương chỉ có một bước xa. Thất giới tang thi, cho nên mới sẽ ở có biện pháp chống cự cấp bậc áp chế thời điểm. Xuất hiện một tảng lớn làm phản cao đẳng tang thi, khiến cho Tư Hoàng thoát đi nghiệp thành. Tư Hoàng là một cái thức ôn hòa thống trị giả. Cái này là mọi người cùng tang thi đều công nhận, nhưng là lại ôn hòa hắn cũng là một cái thống trị tang thi giới 100 nhiều năm vương giả. Trong lòng sao có thể chỉ có ôn hòa nhân từ, hoàn toàn tương phản, hắn ngay từ đầu chủ trì tang thi cùng nhân loại hòa bình thời điểm lọt vào phản đối không phải một. Lòng nửa điểm mani nhân loại bên này tự nhiên có dưỡng phụ mẫu tới thu thập. Nhưng là tang thi bên này toàn bộ đều là hắn thân thủ liệu lý. Sở hữu có dị nghị cao đẳng tang thi đều bị hắn thân thủ cắt đầu. Hắn là một cái ôn hòa nhân từ đế vương, đồng thời cũng là một cái giả. Hắn từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền vì làm một cái chân chính tang thi hoàng mà nỗ lực. Mà hắn tồn tại căn bản nhất ý nghĩa chính là duy trì nhân loại cùng tang thi tương đối hòa bình. Hắn chưa bao giờ một khắc chậm trễ hắn tồn tại ý nghĩa. Thật vất vả kinh doanh thượng trăm năm mới có hiện tại. Nhân loại cùng tang thi cho nhau chi gian có thể cơ bản tín nhiệm cục diện. Hắn như thế nào có thể chịu đựng có người tới phá hư? Tới hủy hoại hắn đối dưỡng phụ mẫu hứa hẹn, tới mặt sát hắn tồn tại ý nghĩa. Tư Hoàng đem hắn phẫn nộ thật sâu nghẹn dưới đáy lòng. Giống như dưới nền đất dung nham yên lặng quay cuồng, không thể biểu lộ mảy may. Đơn giản là hắn hiện tại thân thể không cho phép, cũng không có thích hợp người được chọn tới loát thuận này hết thảy. Biết nữ nhi chạy tới thông chi hắn, nàng muốn đi nghiệp thành sau đó thông chi tang thi giới. Tư Hoàng bệ hạ, thân phận thích hợp. Thực lực cũng đủ, nhưng là nữ nhi không phải tang thi a. Tư Duyệt, Phượng Hoàng thống lĩnh trăm điều, Long thống lĩnh bách thú, chúng nó không cũng tất cả đều là bất đồng giống loài sao? Nàng cùng các tang thi tốt xấu đều là thi, như thế nào liền không được đâu? Xác thật, ai đều không có quy định tang thi cần thiết muốn tang thi tới thống lĩnh. tác giả có lời muốn nói. Đổi mới xong, mỗi ngày hàng ngày moa moa tiểu thiên sứ nhóm money. Hết chương.